Ác ma tổng tài càng hận càng yêu. Chương 125, thảm hại như con chó lạc đường. Góc truyện audio.com, Hoắc Anh Tuấn giống như con thú hoang bị đánh mạnh vào phần yếu ớt nhất của nó, lông tóc toàn thân đều rũ xuống, dù đã qua rất nhiều năm, anh vẫn chưa bao giờ có đủ dũng khí để nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Đúng vậy, khi ấy người mà anh ôm trong ngực hoàn toàn không phải là Đường Hoa Nguyệt, anh không dám nhớ lại tiếng nổ lớn xé trời ngày ấy, cũng không dám nhớ lại cảm giác trái tim bị tàn phá tuyệt vọng đến cùng cực, lại càng không dám nhớ lại cảnh Đường Hoa Nguyệt vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà vừa khóc lóc tuyệt vọng vừa cầu xin anh cứu mạng cô, nhưng lúc đó, điều đáng căm giận là anh lại dừng dưng đi ngang qua cô và nói tại sao tôi phải cứu cô. Đôi môi của anh lạnh đến mức tím xanh lại, cả người run rẩy dữ. Rồi, Hoắc Anh Tuấn muốn giải thích rằng lúc đó anh làm như vậy là có nguyên nhân, anh càng muốn nói bản thân mình rất muốn xông vào cứu Đường Hoa Nguyệt nhưng mà không kịp nữa, há miệng thở dốc Hoắc Anh Tuấn vẫn không nói được lời nào, Hoắc Anh Tuấn không biết bằng cách nào mà Đường Hoa Nguyệt có thể lôi kéo thân thể ôm yếu chạy trốn được, vì thế lời biện hộ này của anh càng trở nên cứng ngắc không biết tự xấu hổ. Vào lúc này, Đường Hoa Nguyệt thích thú thưởng thức vẻ mặt hoang mang hiếm có của người đàn ông luôn sĩ diện và kiêu ngạo trước mặt, cô nghĩ quả không hổ là bác sĩ Tần, cô ấy biết mình muốn nói gì còn rõ hơn chính bản thân mình, cô chớp chớp mắt, mặt không chút cảm xúc cười lạnh một tiếng, nói ra sự thật tàn nhẫn mà bao năm qua Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn suy đoán tìm tòi, bây giờ Tổng giám đốc Hoắc bày ra dáng. Vẻ đáng thương này cho ai xem vậy? Anh không quan tâm tới tôi thì cũng không thành vấn đề, nhưng tôi thật sự không ngờ ngay cả con ruột của mình, anh cũng không thèm quan tâm đến, hổ dữ không ăn thịt con, Hoắc Anh Tuấn, anh sẽ không ngây thơ nghĩ rằng trong hoàn cảnh đó tôi vẫn còn đủ khả năng để bảo vệ đứa trẻ đấy chứ. Thật đáng tiếc đứa trẻ đó đã chết. Ngay trong nhà kho đó, ngay tại thời điểm anh lựa chọn vứt bỏ tôi, đứa trẻ đã bị những kẻ đó đá từng cái một, bị tra tấn đến chết, chỉ còn lại một vũng máu tươi nóng mà thôi. Mà tất cả những thứ này đều là nhờ anh ban cho đấy. Nhưng mà, so với việc có một người bố mặt người dạ thú như anh, thì chết đi có vẻ được thoải mái hơn một chút, anh thực sự không xứng đáng làm bố, nói xong lời đó, Đường Hoa Nguyệt thở dài một hơi. Cuối cùng cô cũng nói ra. Được, Hoắc Anh Tuấn khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên đau nhói, thất thân cúi đầu nhìn xuống ngực mình, tự hỏi có phải vừa rồi có ai đó đâm một nhát dao vào tim mình hay không, nếu không thì sao lại đau như vậy, đau đến mức hít thở không thông. Anh duỗi tay phải ra liên tục vỗ mạnh vào ngực mình, cố gắng giảm bớt cảm giác thống khổ này, đã rất lâu rồi anh mới gặp lại Đường Hoa Nguyệt, anh đã quá thất thố, cũng quá tức giận, nhưng điều duy nhất anh không bao giờ dám hỏi chính là đứa con năm đó của cô. Thời điểm Hoắc Anh Tuấn yêu cầu trợ lý của mình điều tra dữ liệu của Đường Hoa Nguyệt, phát hiện ra cô không có con, hôm đó Hoắc Anh Tuấn đã ngồi lặng người rất lâu, anh đã thử đoán vô số lần, kết quả xấu nhất mà anh nghĩ tới là đứa trẻ đã chết cùng với Đường Hoa Nguyệt, hoặc có thể Đường Hoa Nguyệt vẫn còn sống, nhưng vì quá hận anh mà đã bỏ đứa trẻ đi. Nhưng ngay lúc này kết quả đáng sợ nhất lại đang hiện ra trước mặt anh, Đường Hoa Nguyệt sống tạm bợ qua ngày, mà đứa con của anh thật sự đã bị chính tay anh giết chết, mưa vẫn không ngừng rơi, cả khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn đều ướt đẫm, anh cúi gắm mặt xuống, trong sự hốt hoảng dường như Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy trong hốc mắt anh có một chất lỏng trong suốt lăn xuống, ảo giác. Chắc đó là nước mưa thôi, Đường Hoa Nguyệt vô cùng lạnh lùng, trong thời tiết khắc nghiệt như này cô không muốn tiếp tục dây dưa với Hoắc Anh Tuấn nữa, lúc này cô gọn gàng, dứt khoát nói ra lời cuối cùng muốn nói, Hoắc Anh Tuấn, tôi đã nói rồi, sự tình lúc trước anh tự cho rằng đó chỉ là một vụ bắt cóc và vụ nổ ngoài ý muốn. Thực ra lại là âm mưu do một tay uyển nhan tốt bụng của anh lên. Kế hoạch, cả tôi và anh đều không hề hay biết mà đi vào bẫy của cô ta. Chỉ tiếc anh chưa bao giờ tin tưởng tôi. Đột nhiên cô giả vờ ngây thơ, cười nói, nhưng thật sự tôi rất tò mò tại sao khi tôi nói dối rằng mình bị bệnh máu trắng thì anh lại tin tưởng không chút nghi ngờ như thế. Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Bộ dạng anh như kẻ xa cơ lỡ vận chạy tới trước mặt tôi muốn nghe lời giải thích. Anh giỏi như vậy thì hãy tự đi tìm đáp án đi. Tôi chúc cho anh mọi chuyện vĩnh viễn không như mong đợi. Cơ thể vốn đang cúi gập xuống của Hoắc Anh Tuấn bỗng run lên, anh phải cố hết sức chống hai tay vào cửa phía sau xe mới có thể ổn định được thân mình, khó khăn thở từng ngụm phì phò dưới trời mưa to, trong cổ họng mắc nghẹn lại những âm thanh nghẹn ngào, bên cạnh có một người phụ nữ ôm đứa con trai nhỏ trùm kín người trong chiếc áo mưa đang chạy từ từ tới ngôi nhà phía trước, đứa nhỏ hưng phấn chỉ vào thân hình hèn mọn của Hoắc Anh Tuấn mà cười lớn, mẹ, mẹ nhìn bẩn thỉu của chú đó trông thật giống chú chó đi lạc đường. Cách chương.